Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 394, Ngụy Quân Tử Đặc Tính. Sư huynh, ngươi không đem trưởng môn vị truyền cho Phàm Nhi, rốt cuộc muốn truyền cho người nào? Ngươi như không nghĩ đem trưởng môn vị truyền cho Phàm Nhi, này truyền cho Dung Nhi cũng đi. Vì cái gì liền không có quyết định quyết tâm này? Ninh Trung Tắc biểu tình sảng khoái thoáng cái, trách móc nặng nề nói. Nhạc Bất Quần nhìn về phía Lệnh Hồ Sung, Lệnh Hồ Sung lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Sư muội, ngươi thế nào một mực giúp đỡ cái này ngược đồ nói chuyện? Ta phái Hoa Sơn từ tổ sư lưu xuống tới bảy giới, bài giới khi sư diệt tổ, bất kính tôn trưởng, hai giới cậy mạnh khi yếu, thiên về tổn thương vô tội, ba giới gian dâm háo sắc, đùa giỡn phụ nữ, bốn giới đồng môn ghen ghét, tự giết lẫn nhau, năm giới thấy lợi quên nghĩa, ăn trộm tài vật, sáu giới tự cao tự đại, đắc tội cùng nói, bảy giới lạm giao trộm cướp, cấu kết yêu tà, liền điều thứ nhất giới luật. Cái này ngược đồ liền không có làm đến, còn phạm tự cao tự đại, đồng môn ghen ghét, ta làm sao có thể đem trưởng môn vị giao cho hắn tay? Lâm Phàm, ngươi quá khiến vi sư thất vọng. Nhạc Bất Quần cuối cùng lời nói thấm thía nói ra. Lâm Phàm trong lòng cười lạnh, tốt một bộ đạo mạo trang nghiêm bộ dáng, ta không nói muốn làm phái Hoa Sơn trưởng môn, ngươi có thể đem trưởng môn vị truyền cho Lệnh Hồ Sung. Lâm Phàm nói ra, phái Hoa Sơn là cái rắm gì, cho hắn một ức tòa đều không hiếm có. Nhạc Bất Quần không nghĩ tới đại đồ đệ Lâm Phàm sẽ không cần trưởng môn vị, khiến hắn kinh ngạc. Tuy nói phái Hoa Sơn có những cái này giới luật, nhưng có thể nâng lên đại lương, thật đúng là chỉ có đại đồ đệ Lâm Phàm. Đây là sự thực, nhưng không có nghĩa là Nhạc Bất Quần sẽ đem trưởng môn vị truyền cho Lâm Phàm. Đây chính là người này nhân cách nguyên nhân. Hừ, các ngươi võ công đều còn không có học tốt, liền nghĩ trưởng môn vị, chuyện này chưa nêu nói nữa. Đến mức trưởng môn vị cho người nào, muốn nhìn chính các ngươi cố gắng. Nhạc Bất Quần không có cho ra minh xác trả lời chắc chắn, khiến Lệnh Hồ Sung tâm lý có chút thất vọng. Nhạc Bất Quần tâm cơ, tính cách, khiến hắn nhất định làm ra ngu xuẩn sự tình. Ta hỏi ngươi, phái Hoa Sơn hiện tại thuộc về Kiếm Tông, còn là Khí Tông? Lâm Phàm lần nữa hỏi. Nghe được đại đệ tử khẩu khí, Nhạc Bất Quần thật muốn đi lên ngã hắn một tát, có thể bản thân lại đánh không lại hắn, tăng thêm sư muội ngồi ở cái này ngược đồ trên chân, không nghe hắn. Từ này ngược đồ trên chân xuống tới, ngươi cái này bất kính tôn trưởng ngược đồ, ta Nhạc Bất Quần là không thể nào đem phái Hoa Sơn trưởng môn vị truyền cho ngươi. Nhạc Bất Quần tâm lý cười lạnh nói, hắn trong lòng có chút tước vui, bởi vì cái này ngược đồ thái độ khiến hắn hoàn toàn có cớ làm như vậy. Nhạc Bất Quần nói ra, ngươi nên là nghe ta phái Hoa Sơn tiền bối nói đi. Không sai, ta phái Hoa Sơn vốn là Khí Tông một thể, về sau môn phái biến cố, biến thành Khí Tông cùng Kiếm Tông, mà làm sư cùng sư mẫu của ngươi liền là Khí Tông nhất mạch. Ninh Trung Tắc là Kiếm Tông đệ tử, bởi vì Nhạc Bất Quần quan hệ, cho nên hắn mới có thể đối ngoại nói như vậy, bao gồm Ninh Trung Tắc sử dụng kiếm pháp, kỳ thật cũng là từ Kiếm Tông bên kia truyền tới. Bất quá liền một mình nàng tại dùng, ngươi đều nói là Khí Tông, này Khí Tông giảng cứu là nội công, vẫn là kiếm pháp? Lâm Phàm lần nữa nói ra. Nhạc Bất Quần là Ngụy Quân Tử không sai, cũng chính là hắn là Ngụy Quân Tử, cho nên sẽ không xông qua tới cùng Lâm Phàm trở mặt. Nếu như là tiểu nhân thật, đã sớm qua tới cùng Lâm Phàm tên đồ đệ này chém giết. Ngô Hị Triệu Quân Tử đặc tính, ngược lại thành Nhạc Bất Quần mang nón xanh yếu tố mấu chốt một trong. Nhạc Bất Quần mặc dù nhìn nhà mình sư muội ngồi ở đại đệ tử trên chân biểu tình 10 phần kỳ quái, giống như cùng hắn tốt qua một loại, nhưng bây giờ hắn sự chú ý tại phương diện khác, không có nghĩ sâu. Ta phái Hoa Sơn mặc dù là vì sư cùng sư mẫu của ngươi hai người khí tông đệ tử trưởng khống, có thể võ công không phân kiếm pháp cùng nội lực, các ngươi hẳn là dụng tâm đem cơ sở học tốt, cái khác đừng suy nghĩ nhiều. Nhạc Bất Quần trực tiếp tránh điểm mấu chốt, nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.